Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 330 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe được những lời này về sau, tất cả mọi người lộ ra thần sắc khát khao. Bọn hắn đều đối với Trần Bình bảo bối kia trong lòng còn có chờ mong, muốn biết kia bảo bối đến tột cùng là cái gì. Ta nhìn thấy hắn giống như cũng chỉ là đơn thuần uống cái nước liền đem đám người kia biến lợi hại. Đây là chuyện gì xảy ra nhá? Chẳng lẽ có cái gì nước có thể so với thần tiên chi thủy? Bọn hắn có những bảo bối kia cũng không ít, đan dược cũng không biết bao nhiêu mà đếm, thế nhưng là quát một tiếng liền có thể để người bình thường biến thành người tu hành dược thủy, thật đúng là chưa từng nhìn thấy đâu, cho nên nội tâm rất là hiếu kỳ. Quả nói là cái gì, chờ chúng ta cầm tới tay thật tốt nghiên cứu một phen chính là. Lại nói gia hỏa này nghe cũng không gì hơn cái này, hắn cá nhân thực lực hẳn là không như trong tưởng tượng mạnh mẽ như vậy. Trên mặt của mỗi người đều mang thần sắc mong đợi, bọn hắn đều rất muốn đem Trần Bình trong tay đồ vật chiếm làm của riêng. Đem đấy hết thảy kế hoạch toàn bộ đều cho chế định tốt về sau, bọn hắn cũng triển khai đối Trần Bình một trận vòng vây. Lúc này Trần Bình tự nhiên cũng nghe đến một chút phong thanh, mặc dù cái này Vân gia cũng không có tham dự việc này, nhưng là bọn hắn cũng được biết chuyện này. Vân gia nội bộ có ít người phiền vẫn là thuộc về Vân Tình Tình hảo hữu, cho nên đem chuyện này ngay lập tức liền nói cho Vân Tình Tình. Vân Tình Tình thì ngay lập tức truyền báo cho Trần Bình. Trần Bình cũng rất là bình tĩnh, hắn căn bản cũng không có đem những chuyện này để ở trong lòng. Những gia tộc này quả thực là quá khoa trương đi, cứ như thế cuồng vọng. Vân Tình Tình ở bên cạnh tức giận đến không được, luôn cảm giác đầu mình đều muốn cho giận ngất, trực tiếp liền muốn đi tìm những người này phiền phức. Nghe nói như thế, Trần Bình sẽ hội thủ, đáy mắt của hắn hiện lên một tia vẻ mặt bình tĩnh. Không nên hoảng hốt, những chuyện này cũng không có trong tưởng tượng của người phức tạp như vậy. Vẫn là câu nói kia, nếu là có chuyện gì, bọn hắn trực tiếp tới là được. Nhìn thấy Trần Bình bình tĩnh như thế bộ dáng, Vân Tình Tình cũng yên tâm bên trong tảng đá. Nghe nói, bọn hắn lần này kế hoạch là muốn đem người những bảo bối kia toàn bộ lấy đi, bởi vì người có thể đem người bình thường biến thành cực kỳ cường hãn người tu hành, đây đối với bất luận kẻ nào đến nói đều là rất hướng tới. Vân Tình Tình suy tư một chút, đúng là hình dáng này. Trần Bình cá nhân thực lực rất mạnh, hơn nữa còn có được những cái này cường đại bảo bối, là người đều rất khát vọng đạt được, cho nên bọn hắn muốn đối Trần Bình ra tay cũng là rất bình thường. Đúng, giúp ta thả cái tin tức ra ngoài. Ai nếu là có thể giúp ta giải quyết cái kia Trần gia, ta liền có thể cho hắn rất nhiều tốt đan dược. Trần Bình cười tủm tỉm nói. Nghe lời này về sau, Vân Tình Tình nháy mắt liền hưng phấn lên, bởi vì hắn biết Trần Bình là dự định phải thật tốt đùa giỡn một chút đám người này. Được rồi, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Ta rất rõ ràng hẳn là muốn giải quyết như thế nào chuyện này. Vân Tình Tình lập tức liền đem tin tức này thả ra. Vân Tình Tình tin tức này thả ra về sau, lập tức tất cả mọi người oanh động. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế mà lại đạt được dạng này một tin tức. Cái này thật sự là làm cho người rất kinh ngạc. Những gia tộc kia cũng nhao nhao bắt đầu xem náo nhiệt. Bọn hắn đều cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản. Có gia tộc tham dự trong đó, cho nên cảm thấy việc này rất phức tạp. Lấy gia tộc của ta cũng không có tư cách tham dự cái này một hạng chia cắt, cho nên nội tâm cũng cảm thấy rất may mắn. Những cái kia cỡ nhỏ gia tộc cũng mang theo rất bình tĩnh màu đậm. Dù sao hiện tại Trần Bình cũng không có tìm mình phiền phức dự định, bọn hắn còn có thể len lén sờ một đoạn thời gian cá. Xong đời thôi, ngươi xem một chút cái này, Trần gia xem như chọc đại sự. Trần Bình đây là công khai muốn khiêu chiến bọn hắn Trần gia nha. Đã dạng này, vậy chúng ta tiếp xuống coi như có thể xem kịch vui. Ta cũng muốn biết Đến cùng là ai bản lĩnh phải lớn một chút. Tất cả gia tộc cũng đang thảo luận lấy chuyện này. Bọn hắn trò chuyện phi thường vui vẻ, căn bản không hề để ý tới Trần gia. Đám người này cũng sớm đã trở nên đen nhánh gương mặt. Trần Thường Nguyên khi biết việc này về sau, biểu lộ trở nên rất khó coi. Lúc đầu coi là tất cả gia tộc cùng một chỗ nhằm vào Trần Bình, Trần Bình liền sẽ yếu thế. Dù sao ít khó địch nhiều, sự tình cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trần Bình cũng không thể lại tùy ý ra tay với bọn họ. Thế nhưng là không nghĩ tới, Trần Bình thế mà như thế cố chấp, trực tiếp liền ra tay với bọn họ. Hơn nữa, nhìn bộ dạng này, dường như thái độ cũng tràn ngập địch ý. Gia tộc chúng ta vậy phải làm sao bây giờ nha? Trần Bình, gia hòa này đã để mắt tới chúng ta. Dựa theo tình huống bình thường để nói, hắn hiện tại không nên chạy trốn chết mới là đâu. Làm sao lại đột nhiên cái bộ dáng này? Trần gia quản gia ở bên cạnh hoàng không được, trong mắt mang theo một tia xoắn xuýt thần sắc, nằm mơ cũng không có nghĩ đến sự tình lại biến thành dạng này. Cái này đã hoàn toàn không nhận mình không chế. Phương Thúc, ngươi chừng nào thì trở nên như thế không bình tĩnh? Đây đều là một chút chuyện nhỏ, ngươi không cần để ở trong lòng. Những cường giả kia phong cách làm việc chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Nếu như bọn hắn thật sự có cường đại bản lãnh, cũng sớm đã giết đến tận cửa mà không phải ở đây mở miệng uy hiếp. Cường giả chân chính là không thể nào nói chuyện như vậy. Điểm này ngươi yên tâm, ta có rất nhiều kinh nghiệm. Hắn rất hà hề mở miệng nói. Tại trong ấn tượng của hắn, những cường giả kia tính tình đều là rất lớn, một lời không hợp liền sẽ xông lại giết người. Nhưng mà Trần Bình đã chỉ là ở đây mở miệng uy hiếp, như thế cho hắn một loại Trần Bình giống như rất yếu đuối cảm giác. Quản gia tại nghe nói như thế về sau, đáy mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Không biết vì cái gì nàng luôn cảm giác chuyện này cũng không đơn giản, mà lại nhà mình gia tộc tựa như là sinh đã sinh cái gì ảo giác, luôn cảm thấy người ta là dễ đối phó. Chuyện này cứ như vậy nói, ngươi không muốn lãng phí thời gian. Trần Thường Nguyên không chỉ không có làm chút gì, ngược lại còn 5 lần 7 lượt tại các loại địa phương đi khiêu khích Trần Bình. Trần Bình hiện tại đã được vinh dự toàn dân anh hùng, bởi vì hắn có được rất thực lực cường hãn, cho nên tất cả mọi người nguyện ý coi nó là thành thần tiên đồng dạng mà đối đãi. Lúc này, Trần Thường Nguyên trong nhà quản gia nhóm cũng đang không ngừng dùng các loại lung tung ngổn ngang phương thức đi vụ oan vu hãm Trần Bình. Luôn có người là sẽ bị không hiểu thấu mang đi chạch, cho nên vô luận là trên Internet vẫn là trong hiện thực cũng nhiều một chút mắng Trần Bình người. Nhìn thấy trên Internet phụ bình càng ngày càng nhiều, Vân Tình Tình nội tâm cũng có chút bối rối. Hắn cũng không nguyện ý Trần Bình bị người mắng, mà lại nói rõ đây chính là địch nhân cái bẫy. Vân Tình Tình thực sự không nghĩ ra làm sao lại có người như thế ngu xuẩn muốn bị lừa. Gia tộc này thực sự là quá mức, không chỉ không có cho chúng ta xin lỗi, ngược lại còn đối với chúng ta như vậy. Người nói một chút, nàng đây không phải tiện hoàng sao? Vân Tình Tình cũng khó được nói câu thô tục, đáy mắt mang theo phẫn nộ ý tứ. Không sao, không nên kích động, trò hay còn tại phía sau đó. Bọn hắn hôm nay cuồng vọng như vậy, ngày mai liền sẽ trả giá đắt. Ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy dễ như trở bàn tay bỏ qua đám người này sao? Trần Bình nói đến đây, biểu lộ chậm rãi trở nên nghiêm túc lên. Đối với gia tộc này người, hắn luôn luôn rất là chán ghét. Hắn ghét nhất có người không biết lượng sức. Gia tộc này người chính là như thế. Bọn hắn cuồng vọng, thực sự là làm người cảm thấy có chút buồn nôn quá mức. Lúc này, Mộ Dung gia tộc người tìm tới Trần Bình. Bọn hắn đối với Trần Bình căn bản cũng không có nửa điểm ý kiến, ngược lại còn cảm thấy Trần Bình thực lực tương đương cường hãn, không phải người bình thường có thể đối phó được. Chính là bởi vì dạng này, bọn hắn mới không có đáp ứng đối phương cái này hợp tác, ngược lại còn thành thành thật thật tìm tới Trần Bình, muốn đầu nhập đối phương. Trần tiên sinh, ta biết ngài hơn phân nửa xem thường chúng ta bọn này người thua kệch. Mộ Dung Cách mang trên mặt hung ác là xoắn xuýt thần sắc. Hắn còn là lần đầu tiên đối một người trẻ tuổi như thế khúm núm, đây này cảm giác tổng có chút là lạ. Nhưng khi hắn nhìn thấy Trần Bình chân nhân về sau, cũng có muốn cho Trần Bình quỳ xuống dập đầu cảm giác. Loại khí chất này quả thực liền không lay động. Người kỳ thật không có tất muốn làm như thế. Trần Bình nhìn Mộ Dung gia tộc, Mộ Dung Cách một chút. Hắn nghe được một chút nghe đồn, nói là hai gia tộc này ở giữa có mâu thuẫn. Hiện tại ngươi hẳn là muốn trốn ở nhà của mình, lượng lớn gom góp tiền tài, chờ đợi lấy một ngày kia có thể giải quyết Trần gia. Gia tộc này hiện tại đắc tội ta, tự nhiên không khả năng sẽ có kết quả gì tốt. Ngươi liền đợi đến đem hắn tất cả tài sản đều bỏ vào trong túi liền đúng. Những chuyện khác cùng cần lãng phí thời gian. Trần Bình mang trên mặt thần sắc tò mò. Hắn biết gia tộc này người rất thông minh, tuyệt đối không phải mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Chúng ta tự nhiên biết ngài là sẽ không bỏ qua Trần Thương Nguyên, nhưng là chúng ta càng thêm hiếu kỳ ngài đến cùng có được cái dạng gì thực lực. Nếu như không có đoán sai, ngài hẳn là một cái cao thủ cực kỳ cường hãn vương, có thể cùng cao thủ nhận biết cũng coi là phúc khí của chúng ta. Nếu là có thể gia nhập cao thủ dưới trướng, kia càng là một kiện khiến người cảm thấy cực kỳ tự hào sự tình, không phải sao? Mộ Dung Cách mang trên mặt cười lấy lòng, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, chỉ có dạng này mới có thể để Trần Bình nguyện ý thu lưu mình gia tộc. Mặc dù bây giờ Mộ Dung gia tộc nhìn qua mặt ngoài phi thường phong quang, nhưng trên thực tế bọn hắn đã thành nỏ mạnh hết đà. Rất nhiều chuyện đều ở vào một cái rất khẩn cấp, rất nguy hiểm tình trạng bên trong. Nếu như không có cấp trên người che chở, vậy bọn hắn cũng sẽ gặp được gia tộc diệt vong nguy cơ. Trần Bình đương nhiên biết bọn hắn có mưu đồ, cho nên Trần Bình cũng không có trực tiếp cho thấy thái độ của mình mà qua. Yên lặng nhìn chằm chằm đám người này. Mộ Dung Cách mang bọn này gia tộc người, chỉ từ tướng mạo đến xem từng cái đều rất là hiền lành. Ngược lại là có một loại nhu thuận nghe lời tiểu hài cảm giác. Nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn về sau, Trần Bình con mắt cũng hiện lên một tia bất đắc dĩ. Nhìn ra được đám người này là chân tâm thật ý nghĩ yêu cầu mình. Đã dạng này, Trần Bình cũng không có cự tuyệt tính toán của đối phương. Vừa vặn hắn cũng muốn bồi dưỡng một cái thuộc về thế lực của mình. Đã đối phương nguyện ý nghe lời, hơn nữa thoạt nhìn cũng chất phác trung thực, cái kia dứt khoát liền chọn bọn hắn tốt. Đã các người có tính toán như vậy, kia mang theo các người cùng một chỗ hành động cũng không phải là không thể được. Chỉ bất quá các người muốn chuẩn bị sẵn sàng, muốn tại ta chỗ này mưu cầu chỗ tốt, cần trả giá đồ vật. Nghe nói như thế, Mộ Dung Cách ánh mắt lóe lên một tia thần sắc hưng phấn. Hắn ở một bên dùng sức nhẹ gật đầu. Trên thực tế hắn cũng biết chắc là không có bữa trưa miễn phí, nhưng chỉ cần có cái này một cái đường tắt, có thể cùng Trần Bình dính líu quan hệ, cái kia cũng coi là một kiện thiên đại hảo sự. Ngươi yên tâm đi, bất luận đồ vật chúng ta đều có thể tiếp nhận. Trần Bình cũng hơi nghi hoặc một chút, dựa theo tình huống bình thường để nói, gia tộc này cũng coi là cực kỳ lớn hình hào môn gia tộc. Vì sao bây giờ nhìn lại như thế hèn mọn, thậm chí có một loại vội vàng tới cửa làm liếm cầu cảm giác. Trên thực tế, chúng ta đắc tội một cái cỡ lớn gia tộc. Mộ Dung gia tộc người đem chuyện này chậm rãi nói tới. Nghe lời này Trần Bình mới biết được, nguyên lai bọn hắn là đắc tội một cái cỡ lớn chủng tộc. Chuẩn xác mà nói, cái đồ chơi này là đáy biển sinh vật. Gia tộc bọn họ người vô ý ở giữa đạt được một khối lân phiến, cầm lại để luyện chế thành thuộc về bảo bối của mình vũ khí. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái này lân phiến chủ nhân tìm tới cửa, phát hiện đồ vật đã bị hủy qua đi, liền đã triệt để phẫn nộ. Nói, nhất định phải đem bọn hắn gia tộc này triệt để hủy diệt, đồng thời định ra 3 tháng ước hẹn. Mắt thấy thời gian đã muốn tới, bọn hắn cũng biết tiếp xuống phiền phức lớn. Cho nên nếu như không ai có thể bảo hộ bọn hắn, gia tộc này coi như triệt để xong đời, bọn hắn sẽ bị trực tiếp nuốt rơi, thậm chí ngay cả cặn cũng không còn. Nghe lời này, Vân Tình Tình biểu lộ cũng biến thành khó coi, bởi vì Vân Tình Tình lâu dài tại những địa phương này sinh hoạt, cho nên tự nhiên đối với đối phương trong miệng cái này đáy biển sinh vật hiểu rất rõ, biết đối phương tình huống, cũng biết những cái này quỷ dị sinh vật tập tính. Lão đại, người tốt nhất vẫn là phải suy nghĩ cho kỹ. Cái đồ chơi này không hề tầm thường, thực lực rất là cường hãn, không phải người bình thường có thể đối phó được. Mặc dù người cũng rất lợi hại, nhưng là... Vân Tình Tình nội tâm ít nhiều có chút lo lắng, cảm thấy chuyện này không quá bình thường. Không sao, không phải liền là một cái bình thường việc nhỏ sao? Các người đi về trước đi. Trần Minh khoát tay áo, đáy mắt của hắn mang theo thần sắc mong đợi. Đối với cái này đáy biển sinh vật sinh ra hứng thú nồng hậu. Vật này một khi xuất hiện như vậy, Trần Bình cũng có thể kịp thời cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Cho nên trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, một khi gia hỏa này xuất hiện thời điểm, chính là mình chứng minh lực lượng thời điểm. Mộ Dung gia tộc người tại giải quyết một cái đại phiền toái về sau, cũng không nhịn được lộ ra sán lạn lại tươi cười đắc ý. Bọn hắn biết hiện tại toàn bộ sự kiện đã bị Trần Bình cho nhận thầu xuống tới. Tiếp xuống, hầu như không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, Trần Bình sẽ giúp bọn hắn trực tiếp toàn bộ xử lý tốt. Thời gian rất nhanh, qua vài ngày, Trần Thương Nguyên nhìn thấy Trần Bình bên này không có bất cứ động tĩnh gì, đáy mắt liền cao hứng lên. Hắn kêu gọi bạn bè cùng đi đối phó Trần Bình. Mục đích rất đơn giản, chính là vì để Trần Bình trả giá uy hiếp mình đại giới. Mặc dù Trần Bình uy hiếp cũng không có mang đến cho hắn bất kỳ tổn thất nào, nhưng là hắn cố chấp cho rằng Trần Bình hù dọa đến hắn, cho nên nhất định phải thu thập Trần Bình dừng lại mới được. Trên thực tế, khoảng thời gian này, hắn đúng là trong lòng run sợ, nội tâm cũng rất sợ hãi. Ngài đừng lo lắng nha. Tiếp xuống, không phải liền là những cái kia đáy biển quái vật muốn đi tìm Mộ Dung gia tộc phiền phức thời điểm sao? Lúc này chúng ta có thể đứng ra bảo hộ Mộ Dung gia tộc, dùng cái này làm được cùng Trần Bình đối lập dáng vẻ. Trần gia người cũng không nhịn được mở miệng đề nghị. Trong lòng của bọn hắn đều rất rõ ràng, chuyện này không thể coi thường. Đã bọn hắn muốn đối Trần Bình ra tay, vậy thì nhất định phải có thể cao nhất dáng vẻ xuất động mới được. Nếu không, đó chính là ném gia tộc bọn họ mặt mũi. Nghe lời này về sau, vẻ mặt của mọi người đều trở nên có chút sán lạn. Bọn hắn cứ như vậy yên lặng nhẹ gật đầu, nội tâm rất rõ ràng, cái này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Đã như vậy, vậy liền nói như vậy tốt. Tiếp xuống, chúng ta liền lấy một cái cao nhất dáng vẻ xuất hiện. Trần Thường Nguyên nội tâm cũng đối này phi thường hưng phấn, hắn không nói hai lời liền quyết định tiếp thu cái này một ý nghĩ. Thời gian rất nhanh liền đi qua, ngay tại Mộ Dung gia tộc cùng với mong đợi thời điểm, cái này đáy biển trong thế giới quái vật cũng đã lên bờ. Bọn hắn không nghĩ tới đối phương thế mà lại rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nguyên bản bọn hắn coi là những người này khẳng định sẽ biết sợ, đến lúc đó cũng sẽ chủ động đưa tới cửa. Mộ Dung gia tộc người lấy đi chính là một mảnh vảy rồng. Cái này một khối lân phiến đối với bọn hắn đến nói phi thường trọng yếu. Mặc dù đã bị người luyện chế thành vũ khí, nhưng là cuối cùng vẫn là có thể sử dụng. Cho nên bọn hắn quyết định lấy một cái cao dáng vẻ đem đồ vật cầm về, cũng coi là cho đám người này một bài học. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương như thế cuồng vọng. Đều đã đến thời gian ước định, đối phương lại không có bất kỳ cái gì muốn chủ động đưa tới cửa ý tứ. Cái này khiến trong lòng của bọn họ cũng cảm thấy rất là bất mãn, có một loại bị người mạo phạm cảm giác. Cho nên lần này bọn hắn mang lượng lớn người đến chỗ này chính là vì muốn cho đối phương một bài học, nhất định phải để bọn hắn biết cái gì gọi là thực lực. Động tĩnh bên này rất lớn, tất cả mọi người biết phong quang vô hạn Mộ Dung gia tộc xong đời. Chẳng qua đám kia người bình thường nhưng cũng không biết việc này, bọn hắn vẫn còn cực kỳ mờ mịt trạng thái. Rất nhiều người tại Trần Bình trước khi đến đều cũng không biết tu hành sự tình, biết Trần Bình xuất hiện đem đấy hết thảy toàn bộ đem ra công khai. Quan phương lúc này mới không có tiếp tục lừa gạt mọi người, đem lời nói thật đều nói ra. Đám người này khi biết việc này về sau đã triệt để điên cuồng, trong lòng của bọn hắn phi thường rõ ràng, mình cũng muốn mạnh lên. Chẳng qua quan phương cũng không có đem những chuyện này đường tắt đem ra công khai, cho nên bọn hắn không có cách nào có thể mạnh lên. Vừa vặn lúc này đám kia đáy biển sinh vật cũng trực tiếp liền hướng phía Mộ Dung gia tộc lao đến. Mộ Dung gia tộc nguyên bản cũng là cỡ lớn gia tộc, bọn hắn ở chỗ cực kỳ xa hoa. Rất nhiều người đều biết đây là một cái khu nhà giàu. Cho nên nói, làm bầy quái vật này xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người ngây người. Bọn hắn mọi người cũng không biết xảy ra chuyện gì, lại muốn xem náo nhiệt, thế nhưng là nội tâm lại cảm thấy có một chút sợ hãi. Bầy quái vật này ở bên cạnh người, nhìn chăm chú, cũng biến thành càng thêm phách lối lên. Bọn hắn lần này chính là muốn để bọn này tên ngu xuẩn kiến thức một chút trong truyền thuyết lực lượng. Là một đám người tu hành, bọn hắn tự nhiên nhìn ra được người vây xem là một chút người bình thường, cho nên cố ý muốn ở trước mặt bọn họ biểu hiện ra một phen. Nhìn thấy đám người này khí thế hùng hổ hướng phía Mộ Dung gia tộc đi đến, rất nhiều người đều hoảng. Bọn hắn có người bắt đầu càng không ngừng mật báo, có người thì hốt hoảng né tránh. Mọi người đều biết tiếp xuống nhất định có một trận ác chiến. Cũng không biết Mộ Dung gia tộc người phải chăng có thể tránh thoát được. Giờ phút này, Mộ Dung gia tộc ân tình sự tình cũng rất khẩn trương. Mặc dù bọn hắn biết Trần Bình thực lực cường hãn, khẳng định có thể giải quyết lần này nguy cơ, nhưng là mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều vẫn còn có chút lo lắng. Làm sao bây giờ? Chúng ta lão đại đến bây giờ cũng còn không có tới. Đám kia quái vật lập tức liền phải đến. Lấy bọn hắn thực lực, vài phút đều có thể đem chúng ta cho diệt sát đi. Cái này nên làm thế nào cho phải quá? Không cần lo lắng, đã lão hầu hết đã nói như vậy, vậy ta tin tưởng hắn khẳng định sẽ giữ đúng hứa hẹn. Hắn là một cái rất giảng đạo lý người, chúng ta không cần khẩn trương chờ một chút nhìn. Gia chủ, làm sao bây giờ? Ta rất sợ hãi nha. Ta cảm giác đám người này khẳng định sẽ giết chúng ta. Mọi người ngay tại bên cạnh khóc đến không được. Bọn hắn tất cả mọi người trốn ở một khối, run lẩy bẩy, đáy mắt mang theo một tia thần sắc khẩn trương. Bọn hắn hiện tại là xuất phát từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Vừa nghĩ tới lúc trước, đến thực lực của người kia, không ai có thể thản nhiên đối mặt. Dù sao những vật này thực lực rất mạnh, cùng bọn hắn lại hoàn toàn không phải cùng một loại sinh vật. Đối với loại này những thứ không biết, tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Liền tại bọn hắn bối rối vô cùng thời điểm, Trần Bình cũng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp liền xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn. Nhìn thấy Trần Bình, mọi người nháy mắt liền kích động. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, thế mà lại một lần nữa nhìn thấy Trần Bình xuất hiện. Nguyên bản, rất nhiều người đều coi là Trần Bình sẽ không đến. Kết quả không nghĩ tới, Trần Bình thế mà thật đến. Hơn nữa, nhìn cái dạng này, làm tốt muốn cứu bọn hắn chuẩn bị. Mộ Dung gia tộc người nhìn thấy Trần Bình xuất hiện về sau, kém chút trực tiếp liền cho Trần Bình quỳ xuống. Mà lúc này đây, đám kia quái vật cũng đã tới mục đích. Mỗi một cái quái vật trên mặt đều mang cuồng vọng vô cùng thần sắc, nhìn xem bộ dáng đã là ăn chắc đối phương. Mộ Dung gia tộc, một đám lão cẩu nhóm, mau chạy ra đây nhận lấy cái chết. Cầm đầu là một đầu tiểu long, đối phương nháy mắt mang theo cực kỳ ngông cuồng thần sắc, lớn tiếng mở miệng nói. Nghe lời này về sau, Mộ Dung gia tộc người nhíu mày đi ra ngoài. Bọn họ cũng đều biết gia hòa này không phải vật gì tốt. Bọn hắn lấy đi lân phiến cũng là trên người đối phương. Lúc ấy chúng ta liền đã nói cái đồ chơi này là nhặt được, ngươi lại không tin. Mộ Dung gia tộc rất là nghiêm túc mở miệng nói. Nàng cứ như vậy nhíu mày, trực cầu cầu nhìn chằm chằm đối phương, đáy mắt mang theo một chút tức giận. Nếu như bởi vì dạng này bọn hắn liền phải lọt vào cái này tai bay vạ gió, vậy nhưng thật sự là quá mức điểm, bất luận là ai đều không thể nào tiếp thu được. Ta nhưng không cần quan tâm nhiều, ta hiện tại chính là muốn đổ vật mà thôi. Ngươi không bỏ ra nổi đến liền đợi đến chịu chết đi, dù sao mạng của các ngươi lại không đáng tiền. Đối phương là cao cao tại thượng nhỏ thái tử, hắn tại trong long tộc là được sùng ái nhất, cho nên không ai có thể ngỗ nghịch hắn. Ngươi cho rằng liền các ngươi có cao thủ sao? Chúng ta nơi này còn không phải có cường giả ít tại chỗ này diễu võ dương oai. Mộ Dung Cách rất là hung ác mở miệng nói. Khi hắn nhìn thấy Trần Bình về sau, hắn cũng có rất nhiều lòng tin. Dù nói thế nào, người này cũng sẽ không là người bình thường. Mặc dù không biết Trần Bình thực lực đến tột cùng như thế nào, nhưng là đối phó đám người kia, hắn vẫn là có lòng tin. Ta thế nhưng là nhỏ thái tử, các ngươi tính được là cái gì? Nhìn thấy ta, thế mà còn không mau mau quỳ xuống, thế mà còn dám ở chỗ này khiêu khích. Nghe được đối phương khiêu khích ngữ, Trần Bình cũng nhịn không được bật cười. Gia hòa này thực sự là quá mức cuồng. Vừa vặn mình đối với những cái này rồng, đồng dạng sinh vật, cảm thấy rất hứng thú. Hắn cảm thấy mình không gian bên trong vừa vặn thiếu cái dạng này tiểu khả ái. Thực lực của đối phương đã rất rõ ràng có lùi bước, có lẽ là mất đi cái kia vảy rồng nguyên nhân. Nói tóm lại, nhìn cực kỳ kỳ quái. Người đến tột cùng là nơi nào đến một cái tiểu gia hỏa, thế mà nhìn có lòng tin như vậy, có thể đối phó được ta? Trần Bình nhướng mày, hắn cảm thấy rất có ý tứ. Nhìn thấy Trần Bình khiêu khích hình dạng của mình, rồng thái tử cũng lộ ra vẻ không vui. Hắn ghét nhất có người khiêu khích chính mình. Là một rồng thái tử, địa vị của hắn luôn luôn đều là rất cao, mà lại trong gia tộc từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn lộ ra bất luận cái gì khó chịu biểu lộ. Cho nên hắn cứ như vậy một mực bị nuông chiều, cũng biến thành có chút khoa trương. Trần Bình cứ như vậy yên lặng nhìn chằm chằm hắn, cảm thấy người này thật sự là ngốc đến mức không có thuốc chữa. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 330 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.